Bất Hủ Thần Vương, chương 376, một người giữ ải, vạn người khó qua. Góc truyện audio.com, Nguyên Kỳ Lân nhịn không được hướng một gã thủ hạ sau lưng nhìn lại, người nọ hất áo choàng lên, lộ ra thập phần thần bí. Mà thân hình người này cùng những bộ hạ khác của Nguyên Kỳ Lân có vẻ rất bất hòa, làm cho người này thập phần đặc biệt. Thần bí nhân này hừ lạnh một tiếng, đi lên trước dùng thanh âm khàn khàn. Ngươi chỉ là một tân trưởng lão của Bách Thảo Đường, nhưng khẩu khí ngược lại không nhỏ. Phật Diện Xà Tâm Tán của ta, ngươi có thể giải được sao? Nguyên Kỳ Lân nghe xong lời này, trong nội tâm hoảng hốt liền vội vàng tiến lên, ngăn cản trước mặt thần bí nhân này quát. Nhậm Thương Khung, ngươi đã khư khư cố chấp muốn cá chết lưới rách, vậy chúng ta cứ lấy thực lực chân chính mà đối kháng. Nhìn xem rốt cuộc là Nhậm Thương Khung ngươi diệt mấy đại phân đà ta, hay là mấy đại phân đà ta liên hợp Thiên Hình Đường còn có Thái Hư Thành Chủ diệt cả nhà ngươi. Hãy đợi đấy, Nguyên Kỳ Lân vì sao vội vã ngăn cản trước mặt người kia, nói đùa gì vậy, tên này đến từ man hoang, thân phận không thể cho ra ánh sáng. Một khi cho ra ánh sáng, cái kia chính là đường chết. Thần bí dược sư của man hoang, với thiên cương phân đà đà chủ ngươi sao lại đến cùng nhau? Đây không phải là nói cho thiên các tổng bộ thiên cương phân đà đà chủ Nguyên Kỳ Lân hắn, xác thực cùng man hoang bộ lạc thông đồng hay sao? Thần bí nhân này tính cách cổ quái, trời sinh tính khí cao ngạo, bị Nhậm Thương Khung khích tướng, thiếu chút nữa đem thân phận để lộ ra, bị Nguyên Kỳ Lân quát giật mình tỉnh ngộ. Hung hăng trừng mắt nhìn Nhậm Thương Khung, trong mắt bắn ra một đạo hào quang âm tàn độc ác, hiển nhiên đối với lời nói vừa rồi kia của Nhậm Thương Khung chọc giận. Nhậm Thương Khung cười ha hà, Nguyên Kỳ Lân, ngươi quả nhiên là có tật giật mình. Vị bằng hữu này, chắc hẳn chính là bằng hữu man hoang bộ lạc của ngươi. Ngươi không cần che giấu, ngươi cấu kết man hoang bộ lạc đã là sự tình mà thiên hạ đều biết, cho dù ngươi cố gắng che đậy cũng không cải biến được sự thật này. Nguyên Kỳ Lân bị Nhậm Thương Khung nói chúng uy hiếp, trong mắt hung quang lóe lên quát to. Nhậm Thương Khung, ngươi quả nhiên là tà thuyết mê hoặc người khác. Ngươi năm lần bảy lượt vu oan ta, có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Hôm nay coi như đây là địa bàn của Bách Thảo Đường ngươi, ta cũng muốn hướng ngươi đòi một cái công đạo. Nói xong, Nguyên Kỳ Lân vung tay lên, rất nhiều thủ hạ thoáng cái dâng lên. Tạo thành một nửa vòng tròn vòng vây, mà Tần Bang ở hậu phương cũng mang theo rất nhiều tinh anh chạy đến. Hạng Thái Hư thấy Nguyên Kỳ Lân chuẩn bị đánh cũng thừa cơ kêu lên. Đúng vậy, Nhậm Thương Khung, người vô cớ ra tay đối phó Đông Hoang Đại Đô ta, thân là cung điện trưởng lão, lại hướng thế lực thế tục ra tay, đáng tội chu di. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, thay thiên các diệt trừ tên bại hoại như ngươi. Thế lực khắp nơi vô cùng ăn ý mà liên hợp cùng một chỗ. Nhất là Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân đưa mắt liếc qua một cái, hiển nhiên là ý định tốc chiến tốc thắng, thừa dịp đám lão tổ của Bách Thảo Đường còn chưa đến, đem linh nhãn phong san bằng. Sau đó giải quyết hậu sự như thế nào tất nhiên là chuyện của cấp trên. Kết quả xấu nhất cũng không có khả năng tệ hơn so với cửa nát nhà tan. Nguyên Kỳ Lân đánh, chính là vì chủ ý như vậy. Mà Hạng Thái Hư lại là thuần túy mang thù, hơn nữa núi dựa của hắn rất lớn, cho nên hắn làm chuyện gì đều yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Đừng nói một tân trưởng lão coi như là lão tổ Bách Thảo Đường gây hấn với hắn, hắn cũng không ngại gây chiến. Dù sao địa vị của hắn có thể so với một cung điện lão tổ. Đối phó với một cái trưởng lão coi như là có ảnh hưởng tồi tệ cùng lắm thì bị một ít trách phạt là cùng. Nhậm Thương Khung cười ha ha, tốt tốt quả nhiên là lòng muông dạ thú. Ở thánh địa thiên các cũng dám dương oai, để cho ta mở mang kiến thức cái gọi là cự đầu thế tục đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Nhậm Thương Khung mặc dù chỉ là thần thông đệ nhất trọng nhưng ở địa bàn nhà mình cũng không sợ. Động phủ cấm chế cường đại không nói, bản thân hắn có bốn lưu kim khôi. Lỗi có thực lực thần thông trung hậu kỳ, thật muốn đánh lên, hắn sẽ ứng chiến rất thong dong. Trận doanh đối phương tuy khổng lồ nhưng thần thông cảnh hậu kỳ chỉ có hai cái, chính là Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân. Những thần thông cảnh khác đều là sơ kỳ cùng trung kỳ, căn bản không làm gì được Nhậm Thương Khung. Chỉ cần phái ra hai lưu kim khôi lỗi kiềm chế Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân, hắn xuất lĩnh hai lưu kim khôi lỗi khác du đấu đám còn lại, dùng chiến thuật du kích dựa vào lưu kim khôi lỗi kiềm chế địch nhân, mình dùng vạn vật phi đao đánh lén, tuyệt đối là một hồi thịnh yến giết địch. Chiến thuật này, Nhậm Thương Khung trước đó đã từng mô phỏng qua rồi. Lưu kim khôi lỗi có một chỗ tốt chính là hung hãn không sợ chết. Bởi vì trên lý luận, chúng căn bản đánh không chết cho nên, chúng tự nhiên là không sợ chết. Rồi, Nhậm Thương Khung một người đứng đó, như là uyên thuần núi cao, là tường đồng vách sắt. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Thiếu niên bận thanh sam, lưng mang trường kiếm, giống như thần minh, một mình đảm đương một phía. Hạng Thái Hư đem nhi tử để xuống phía sau lưng vừa, giữ tợn cười một tiếng. Nguyên đà chủ, ngươi xung phong trước, lão phu lực trận cho ngươi. Hạng Thái Hư cáo già, hắn biết rõ Nguyên Kỳ Lân sẽ dốc sức liều mạng, cho nên, hắn cũng không vội đoạt công. Về tin tức Nhậm Thương Khung, liên tục không ngừng truyền đến hắn. Nói hắn trước sau chém địa chu phân đà trang trấn nam, Thạch Thiên Hào, cùng với truyền nhân Trảm Không Đạo Lệ Đạo Tông. Sau đó lại chém giết chiến thần Hắc Viêm Bộ Lạc Tiêu Viêm huynh đệ, rồi sau đó lại diệt Thiên Thương phân đà, bắt Ứng Vô Nhai, Trảm Tông. Không sân, đủ loại chiến tích đều như là tồn tại thần thoại. Một người trẻ tuổi 18 tuổi, chém giết tông không sân là thần thông trung kỳ cường giả, chiến tích huy hoàng bực này, làm cho Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân là thần thông hậu kỳ cũng không dám khinh thường Nhậm Thương Khung. Nguyên Kỳ Lân cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Bách Thảo Đường, một khi đại quân của Bách Thảo Đường đánh tới, bọn hắn cho dù vẫn có ưu thế nhân thủ, nhưng dù sao cũng không có khả năng đem tất cả cao tầng của Bách Thảo Đường chém giết a, không có khả năng đem Bách Thảo Đường từ trên xuống dưới diệt sạch. Hơn nữa, Nguyên Kỳ Lân rất rõ ràng, hắn chỉ có thể nhằm vào Nhậm Thương Khung, mà không có thể đem mũi nhọn nhắm vào Bách Thảo Đường. Quyền uy của Bách Thảo Đường, bọn hắn khiêu khích không? Được, nghĩ tới đây, linh lực toàn thân Nguyên Kỳ Lân thúc giục một tầng hào quang màu bạc nổi lên, ngưng tụ ra một tầng như hình dạng áo giáp Kỳ Lân, làm cho cả người Nguyên Kỳ Lân, giống như một đầu Kỳ Lân thần thú tức giận. Hai tay trà sát ngân quang trong tay lóe lên, đã cầm ra một thanh yển nguyệt đao, lưỡi đao rét lạnh. Chuôi đao là hình dạng một đầu Kỳ Lân gào thét, Kỳ Lân bảo đao, Hạng Thái Hư nhìn thấy Nguyên Kỳ Lân cầm ra cây đao này, cũng hít một ngụm lãnh khí, hắn cũng đã được nghe nói thần thông của Nguyên Kỳ Lân rất cao minh, một thân tu vị đã là thần thông đệ ngũ trọng, hoàn toàn không yếu hơn Hạng Thái Hư hắn. Hai người giao thủ cũng chẳng biết hươu chết về tay ai. Hạng Thái Hư hét lớn một tiếng, khí lưu toàn thân ngưng tụ ra một hư ảnh Kỳ Lân, gào thét một tiếng, yển nguyệt đao trong tay run lên, lăng không một. Đao, mang tất cả trường không mà đến, một đao kia, nhìn như đơn giản, nhưng lại có thần thông ở bên trong. Một đao chém ra, có thần thông chém rách hư không? Nhìn qua chỉ là một đao, kỳ thật ánh đao lập lòe đó, đã bổ ra 16 thông đạo không gian. Những khe hở này mặc dù chỉ lóe lên tức thì, nhưng phong bạo trong không gian, lại mang theo lực thôn phệ rất mạnh. Cho nên, một đao kia của Nguyên Kỳ Lân bổ đến, ngay cả sắc mặt Hạng Thái Hư cũng hơi đổi, không khỏi đối với Nguyên Kỳ Lân này đánh giá cao thêm một tầng. Nghĩ thầm thần thông của tên này, quả nhiên rất cao minh. Cái liệt không chảm này, ngay cả hắn cũng khó chính diện đối kháng. Lại nhìn Nhậm Thương Khung, không ngờ sắc mặt nhẹ nhõm. Mặc người biến hóa ngàn vạn ta cứ bất động, dùng bất biến ứng vạn biến, huyền ảo của một đao kia, dùng nhãn lực của Nhậm Thương Khung. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra chỗ tinh túy. Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, nếu như mình né tránh, hoặc là chạy thục mạng, sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy của Nguyên Kỳ Lân, cho dù không bị không gian phong bạo kia thôn phệ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, từ đó bị ánh đao kia lướt qua thậm chí có khả năng bị chẻ thành hai đoạn. Cho nên, Nhậm Thương Khung lù lù bất động, như là núi cao sừng sững. Kim quang toàn thân bắt đầu khởi động, như là nước sông lao nhanh, vượt lên phía trước. Bỗng nhiên hai mắt mở trừng, khí lưu kim sắc đột nhiên như bị một đạo lực lượng thần kỳ hút đi, ngưng tụ ở trong bàn tay của hắn. Lòng bàn tay đẩy ra cửu dương thủ ấn dữ dằn mà cuồng dã trực tiếp hướng đao phong chộp tới. Tại, mạnh đối với mạnh, hai đạo khí lưu cuồng dã đụng vào nhau, ánh đao màu bạc cùng thủ ấn màu vàng đụng một cái, song song tản ra, bốn. Phía đều là linh lực loạn lưu tháo chạy khắp nơi. Thân hình Nhậm Thương không bị dư âm này ảnh hưởng, thoáng lui một bước nhỏ. Hiển nhiên, cùng thần thông đệ ngũ trọng cường giả cứng đối cứng, hoặc nhiều hoặc ít Nhậm Thương Khung vẫn là thua thiệt. Nhưng mà, bất hủ đế khí có năng lực khôi phục cường đại, hơn nữa hắn phục dụng qua Xích Vương Kim Cương Đan, tinh khí thần bản thân là trạng thái đỉnh phong, bởi vậy, điểm thua thiệt này, lại không có thể làm cho hắn bị thương. Ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn, cười lớn một tiếng. Nguyên Kỳ Lân, người sống nhiều tuổi như vậy, xem ra càng già càng giống chó rồi. Đường đường thiên cương phân đà đà chủ chỉ có chút thực lực như thế thôi sao? Khi Nhậm Thương Khung đang nói chuyện, đã xông lên một bước, bàn tay lần nữa thúc giục lại một cái cửu dương thủ ấn. Ẩm ẩm đánh ra, cự thủ này, giống như một tòa núi nhỏ, năm ngón tay càng như là năm cây hỏa trụ hừng hực thiêu đốt mang theo nhiệt độ kinh người, hướng Nguyên Kỳ Lân chộp tới. Nguyên Kỳ Lân hơi kinh hãi, một đao kia của hắn, dùng chính là tinh hoa huyền ảo trong đao kỹ của hắn, không ngờ tới, lại bị đối phương ngạnh kháng được. Hơn nữa, sau khi ngạnh kháng, tốc độ đối phương phát động thế công, vậy mà so với hắn còn nhanh hơn 3 phần. Nhưng mà Nguyên Kỳ Lân là lão thành tinh, cũng không sợ hãi, sống đao đẩy ra tay trái ở trên sống đao liên tục vẽ vài cái. Sống đao đẩy ra, một hư ảnh Kỳ Lân cường đại từ sống đao xông ra ngoài. Đao phách, hư ảnh kỳ lân kia thật sự là đao phách của Yển Nguyệt Đao, dương nanh múa vuốt phóng tới cửu dương thủ ấn của Nhậm Thương Khung. Quanh, va chạm mãnh liệt hơn, làm chấn động hư không? Trong, nháy mắt hai đạo kình khí va chạm, ở bên trong cửu dương thủ ấn của Nhậm Thương Khung, bắn ra một đạo lưu quang. Lưu quang này lập tức biến lớn, từ trong kim quang nhảy ra một người, một quyền hướng mặt Nguyên Kỳ Lân đập tới. Biến cố lần này, đột nhiên xuất hiện, Nguyên Kỳ Lân có chút chuẩn bị không kịp. Nhưng mà hắn thân chính bách chiến, Nguyên Kỳ Lân loạn không sợ hãi, sống đao thu lại, lưỡi đao dùng sức vót ngang, chém tới người từ trong kim quang lao ra kia. Tại, một đao trúng mục tiêu, kim quang kia bị một đao đánh nát chém làm hai đoạn. Nhưng mà, một màn đáng sợ đã xảy ra. Cách chương,